Nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên đã đến khu khai phát tiến hành làm thủ tục thuê đất xây dựng nhà máy, điều này cũng làm hai công ty khác của tỉnh Tô tới khảo sát. Lý Trạch Hải đã nói chắc chắn với các nhà đầu tư ba tỉnh Tô Thượng Chiết rằng Ninh Lăng nhất định sẽ được xây dựng trụ sở kia. Điểm này làm Triệu Quốc Đống rất khó hiểu sao y lại tự tin như vậy. Nhưng Lục Nhị nói cho y biết Lý Trạch Hải nhận định Triệu Quốc Đống có thể đối phó được với tầm trên của công ty Quốc Điện vì có quan hệ với Bộ Thương mại, Bộ Năng lượng. Triệu Quốc Đống đoán Lý Trạch Hải tin như vậy là biết một ít quan hệ mật thiết giữa hắn và Thái Chánh Dương, cho nên mới tự tin như vậy. Bí thư Triệu, em thấy ngài có tâm sự, có phải là lo không thể cạnh tranh được không? Lục Nhị cẩn thận nói. Triệu Quốc Đống quay đầu lại nhìn Lục Nhị đang có chút lo lắng. Tôi không lo điểm này, chúng ta đã cố gắng đến mức cao nhất, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà. Chúng ta chỉ cần không thẹn với lương tâm là được, Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Lục Nhị, cô không cần lo lắng, tôi tin trời không phụ lòng người. Cho dù chúng ta có thất bại thì với xu thế phát triển của khu khai phát bây giờ thì thị xã cũng không rút lui khu khai phát. Dù có rút lui khu khai phát thì cô cũng có thể sang văn phòng thị ủy làm. Điểm này cô cứ yên tâm, Triệu Quốc Đống hứa làm Lục Nhị rất yên tâm, nhưng cô thích làm việc ở khu khai phát hơn. Đi theo, gocchuyenaudio.com, bên cạnh Triệu Quốc Đống làm cô thấy mình như được đổi khác. So sánh với lúc mình bị xa lánh trước khi Triệu Quốc Đống tới hoặc là bị điều về quận Đông Giang, Lục Nhị thấy đó là địa ngục. Bây giờ ngay cả Ngô Luân cũng cảm thấy Triệu Quốc Đống coi trọng cô khiến thái độ của y đối với cô đã thay đổi hẳn. Bí thư Triệu, em chỉ là hy vọng cố gắng của chúng ta có thể mang lại kết quả khiến người ta hài lòng. Lục Nhị cười cười trông rất đẹp khiến Triệu Quốc Đống bớt phiền não hỡn. Cách chương.